Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 650, chương 650, Siliep cũng vô lực. Vụt, nhưng Sandai Kitetsu Gorose một đao kia bị người cản lại. Ngăn lại một đao này, không phải hoa kiếm Vista, là một cái để cho người ta có chút không nghĩ tới người. A, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một đao. Ngược lại là sao ngươi kia già thuyền trưởng biểu hiện tốt nhiều. Sandai Kitetsu Gorose híp híp mắt, nhìn xem ngăn lại hắn một đao này Mr. Một, ngữ khí có phần hơi kinh ngạc, nhận được khích lệ. Nói xong một câu nói kia về sau, Mr. Một liền trực tiếp một ngụm lớn máu phun ra, đón lấy, trực tiếp hôn mê ngã trên mặt đất. Tiếp xuống liền là ngươi, Serial of the Rain, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sandai Kitetsu Gorose nhìn xem Siliep, trong hai mắt phảng phất ẩn chứa vô tận sắc bén đồng dạng, khiến không khí chung quanh đều không dám đến gần với hắn. Đón lấy, hắn lại bổ sung, đương nhiên, ngươi nếu là chịu cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể thử để ngươi cầu sống sót. Ha ha, Gorose, ta Serial of the Rain từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền không có sợ qua cái gọi là tử vong. Tới đi, muốn giết chết ta liền động thủ đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, huống hồ. Nhưng đừng cho là ta liền đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Siliep đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ ung dung. Thân là cái này trên biển lớn đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại một trong. Siliep tự nhiên cũng là có mình cường giả kiêu ngạo. Sandai Kitetsu Gorose nếu là thật sự đối với hắn lên sát tâm, hắn bỏ được một thân róc thịt, cũng muốn kéo Sandai Kitetsu Gorose xuống nước. Có một cái Gorose cho mình đệm lưng, Siliep cảm thấy mình không lỗ. Xem ra muốn giết chết ngươi, lão phu cũng phải bỏ ra một chút đại giới. Bất quá, nếu là nỗ lực một chút đại giới liền có thể giải quyết rơi ngươi một tuyệt vĩnh hoạn, lão phu cảm thấy đáng giá. Lời nói vừa dứt, Sandai Kitetsu Gorose liền như là một đao quỷ ảnh tử đồng dạng, trôi giạt đến Siliep trước mặt. Sandai Kitetsu lướt lên một đạo hàn mang, ngay tại Siliep trong mắt cấp tốc phóng đại. Vụt, Sandai Kitetsu trùng điệp tại rông tố phía trên đánh ra một đao kịch liệt hỏa hoa. Lần này, Siliep chỉ cảm thấy giống như là có một ngọn núi đập vào rông tố phía trên đồng dạng. Lực lượng khổng lồ để hắn hoàn toàn không chịu nổi. Hắn lúc này rên khẽ một tiếng, đón lấy, liền tại một tiếng thanh thúy liên tục xương vỡ vụn thanh âm bên trong, như cái cầu đồng dạng bị hung hăng ném bay ra ngoài. Vụt, Sandai Kitetsu Gorose như cái quỷ đồng dạng xuất hiện lần nữa tại Siliep trước mặt, nặng nề mà lăng lệ một đao liền vào đầu rơi xuống. Phốp. Siliep nơi đó có thể đối kháng thực lực, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Ngoan thoại ai đều sẽ nói, nhưng có thể đem thực hiện người lại là không nhiều. Làm sao vậy, Serial of the Rain, vừa vặn nói ngoan thoại thời điểm lực lượng đi nơi nào? Cái này bộ dáng này ngươi cũng nghĩ để lão phu trả giá đắt sao? Đừng làm cười. Sandai Kitetsu Gorose hét lớn một tiếng, trường đao liền trực tiếp ngắm chuẩn lấy đầu của hắn, lực bổ xuống. Nếu là Siliep không thể chịu ở một đao này lời nói, hắn đem người trên ngựa đầu rơi đìa. Kiếm đạo, đối mặt như thế nguy cơ, Siliep đã không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xuất ra lá bài tẩy của mình. Một nháy mắt, Siliep cả người liền gầy xuống dưới. Sau đó, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ nóng này mà dày đặc kiếm khí. Mỗi một đạo đều có thể tùy tiện vỡ vụn xích kinh uy lực. Vụt, một đao kia xuống dưới. Tình huống cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Lại là Sandai Kitetsu Gorose cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, mang trên mặt một tia kinh ngạc. không tự kìm hãm được sau lui ra ngoài mấy bước. Sandai Kitetsu Gorosei đang lùi lại trên đường lập tức cầm đao trước người. Đây là vì phòng ngừa Siliev đối với hắn phát động truy kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.